Các bạn hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Nguyễn Huy để được theo dõi thông tin, cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện mới và cũng như để liên hệ trực tiếp với Nguyễn Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn theo dõi tiếp tập 7 của bộ truyện ma mới nhất của tác giả Hàn Bảo, Âm Dương Sư. Truyện được phát sóng trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Đừng quên hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Đứng trong pháp trận, Thế Thiên quay mặt nhìn sang hai người bên cạnh. Anh lên tiếng: "Chú Hai à, bốn tên này con sẽ đối phó, chú lo tên phía sau được rồi." Thế Thiên, con cẩn thận đó." Những kẻ còn chưa xuất hiện rất nhiều, cho nên dù chiến đấu, nhóm ba người họ cũng cần tuyệt đối cẩn trọng. Bốn tên trước mặt chẳng qua là những cái xác bị dông quỷ tiến nhập mà thôi. Chúng không hề biết tránh né, chăm chăm tấn công đối thủ. Về phần kỳ quan hội chủ, mục tiêu là tiêu diệt những tên duy trì mắt trận trong thời gian sớm nhất có thể. Minh ảnh năng lực đặc thù là lợi dụng sương mù làm ảnh hưởng tầm nhìn để công kích kẻ địch. Nhưng bốn tên phía trước nào phải là con người, năng lực đó hiện vô tác dụng. Vì vậy mà anh chỉ đứng một bên quan chiến, trợ sức cho kết giới của ba kiệm và năm lĩnh, và tìm cơ hội tùy cơ mà ứng biến. Đã xác định xong đối sách, Thế Thiên tiến lên phía trước, tay bắt ấn xuất ra hai lá bùa, tụ thành một dòng hậu thuẫn màu xanh nhạt, trực tiếp chống đối bốn cái xác sống đang ra sức tấn công kia, cố gắng kiềm hãm chúng lại, tạo điều kiện cho kỳ quan vượt qua mà tấn công tên phía sau. Kỳ quan pháp ấn cầm chắc trong tay, phóng xuất dông quỷ bản mệnh, toàn thân bao bọc hai luồng quỷ lực và linh lực hòa hợp với nhau. Sau đó hai tay chụm lại thành một pháp ấn, dông quỷ bất thình lình biến mất ngay tại chỗ. Kỳ quan lúc này cũng đã nhảy ra khỏi phạm vi của kết giới bảo hộ. Ấy vậy mà quỷ lực của đại trận vô minh hội vẫn không chạm đến được. Hội chủ quang minh hội chính thức xuất trận. Tên âm dương sư kia vốn trước giờ chỉ đảm nhiệm một nhiệm vụ duy nhất là thủ hộ cho trận pháp phòng thủ của hội. Hắn chưa từng ra bên ngoài, vì vậy mà nhân diện của hội chủ quang minh hội hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng hắn đang thực sự trấn kinh, vì giống quỷ có năng lực ẩn hình trong lúc chiến đấu, giới âm dương chỉ có một, và nó là của hội chủ kỳ quan. Giống quỷ này không chỉ là ẩn thân, mà nó còn giúp cho chủ nhân của mình gần như là tàn hình trong lúc chiến đấu trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian lâu hay ngắn tùy thuộc vào thực lực mạnh yếu của người thi triển. Và trước mắt hắn bây giờ, kỳ quan chẳng thấy đâu nữa. "Hả? Là kỳ quan, tất cả cẩn thận đó." Câu nói vừa dứt, hắn liền lập tức tiến hành cho trong quỷ của hắn trực tiếp nhập thể. Nhưng hắn không di chuyển, mà dồn lực tạo ra một dòng kết giới phòng thủ. Rất rõ ràng, đứng trước kỳ quan, hắn sẽ không có cơ hội để mà công kích. Giữ mạng là điều sáng suốt hơn. Minh ảnh nhìn vào hắn, cười lên chế giễu. "Làm trò gì vậy? Ông đang phòng thủ ai vậy?" Hắn vốn nghĩ rằng Hai Minh vốn chỉ muốn quấy rối mình, nhưng ngay sau đó hắn cảm nhận được có điều khác lạ. Đã 10 giây trôi qua mà không hề thấy bất cứ một sự tấn công nào vào mình. Và khi hắn còn chưa kịp tìm ra được nguyên nhân, kỳ quan và dông quỷ của ông bất ngờ xuất hiện ở vị trí ngay chỗ bốn tên đang thủ trận kia. Hai tiếng la thảm phát ra cũng là lúc mà hai trong số bốn tên té lăn ra đất, chết ngay tại chỗ, thất khiếu máu chảy đầm đìa. Hai tên còn lại nhanh chóng nhảy về phía sau, ngưng tụ toàn bộ quỷ khí vào hai cái đầu lâu đang cầm trên tay, với ý định tấn công kỳ quan. Nhưng chưa kịp ra tay thì kỳ quan một lần nữa đã biến mất. Chúng không dám truy kích mà đứng tựa lưng vào nhau phòng thủ. Phía đằng sau, tên âm dương sư nãy giờ vẫn đang há hốc trước sự tình trước mắt. Một lần ra tay đã hạ hai người mạnh hơn hắn. Sức mạnh này thật sự quá khủng khiếp. Trong lúc tinh thần còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì bất giác có một luồng quỷ lực mạnh bạo xuất hiện đánh thẳng vào giữa bụng, hất chăn hắn ra xa. Miệng hắn phụt ra máu tươi. Hắn cố sức tạng chống tay đứng dậy, nhưng bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai làm cho hắn điến người, cứ ngỡ rằng kỳ quan một lần nữa xuất kích. Nhưng mà không phải, kỳ quan và dòng quỷ của ông ta hiện đã về vị trí ban đầu, đứng bên cạnh Minh Ảnh. Hắn quay đầu lại thì ra là hội chủ cuồng sư, theo sau là phi sát, hai hộ pháp Tư Tàng và Năm Nhã, cùng theo sau phía cuối cùng có thêm bốn người nữa. Lúc bấy giờ hai tên còn sống khi nãy cũng đã trở về với vị trí ban đầu, tiếp tục duy trì cho đại pháp trận. Hội chủ à, hắn mạnh mà. Chưa nói hết lời thì cổ hắn gãy gập qua một bên, thấp thoáng trên đầu cuồng sư ẩn hiện một chông quỷ cực kỳ đáng sợ. Giọng nói của hắn trở nên lạnh băng và tàn độc. Vô dụng, xong cũng chẳng lợi ích gì. Trực tiếp xuống tay giết chết kẻ bán mạng cho mình, không một chút thương tiếc. Sự giả mang đã là thương hiệu của tên ác độc này rồi. Cuồng sư à, ông quả thật mất hết nhân tính rồi. Cuồng sư không tức giận mà nét mặt thâm trầm nhìn vào đối thủ của mình. Đứng trong pháp trận lại có thể ẩn thân hơn 10 giây đồng hồ, đồng thời hạ sát hai người âm sư, lại có thể quay ngược trở lại đánh trọng thương cái tên vô dụng này. Nếu lúc đó tôi không xuất hiện khiến ông đề phòng thì cái tên này cũng đâu hề sống nổi đâu. Thứ hắn quan tâm nhất chính là kỳ quan, một đối thủ mà hắn chưa bao giờ trực diện so đấu. Với kẻ có thực lực hơn mình, hắn cũng thừa biết mức độ lợi hại của địch thủ. Ngay sau đó liền lên tiếng thăm dò. Có điều năng lực ẩn hình và khí tức đó, nếu gặp đối thủ cùng cấp bậc hắn là không có mấy tác dụng đâu. Hắn nói dù sao cũng không sai. Ẩn hình trong chiến đấu rất lợi hại, nhưng đối thủ ngang tầm thì năng lực gần như không có tác dụng. Phần nữa để kéo dài thời gian ẩn hình, hao tốn linh lực cũng tương đối lớn. Kỳ quan cũng không cần nhất thiết phải giấu giếm. Đúng rồi, không sai đâu. Có điều không biết thực lực của ông đó có ngang được với tôi hay không thôi. Sớm sẽ biết thôi. Nhưng hôm nay ông nhất định phải chết. Kỳ quan hiểu rất rõ cuồng sư bản lĩnh dù không bằng mình nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Bản thân ông đang ở trong trận pháp của địch, đối phương dựa vào trận pháp thì pháp lực chỉ có thể tăng chứ không giảm. Rất nhiều lợi thế đều đang đứng về phía cuồng sư. Ngay khi hai hội chủ đang đối thoại thì cuộc chiến của Thế Thiên cũng đến hồi phân định. Thế Thiên vừa đánh vừa di chuyển, tiếp cận đến gần bốn cái xác sống, rồi bất ngờ giọt thẳng vào trong. Bốn tên lập tức quay quanh thành một vòng, tám cánh tay đầy quỷ lực đồng thời từ trên giáng xuống. Nhưng Thế Thiên chỉ nhẹ mỉm cười, tựa như anh chỉ chờ có như vậy. Hai tay kết ấn niệm chú, nhanh như cắt, một ngón tay thấm máu điểm vào ngay ấn đường của mình. Một ngọn lửa xanh ẩn hiện ra theo tiếng quát lớn của anh. Đồng lúc đó có bốn cái bóng đen bị đánh bật ra khỏi thân xác, và bốn cái xác lập tức đổ gục xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, bốn bóng đen mới vừa thoát ra lơ lửng phía trên đầu đã lập tức hét lên thảm thiết, linh hồn bị thiêu đốt sạch trong tích tắc. Thế Thiên từ từ đi tới với ngọn lửa nửa xanh nửa vàng xung quanh người. Quỷ lửa giờ khắc này đã hoàn toàn nhập thể. Sức mạnh ấy lan tỏa ra, làm cho cuộc đối thoại của họ bị đứt quãng. Mọi người ánh mắt đổ dồn về Thế Thiên. Nét mặt vui mừng của Kỳ Quang và Minh Ảnh cùng với sắc diện trái ngược của phía cuồng sư cũng hiện rõ ra. Đặc biệt là cuồng sư, với danh vọng và thực lực cũng như tầm hiểu biết của hắn, đương thời đã từng chứng kiến qua sức mạnh kinh hồn của quỷ lửa rồi. Lần trước mặc dù Thế Thiên từng xuất ra quỷ lửa nhưng không cẩn thận bị trúng cổ trùng, nên phần lớn sức mạnh chưa kịp thi triển ra. Bây giờ nó mới có cơ hội chính thức mà bộc phát. Cuộn sư thật sự kinh ngạc, nhất thời khó mà tin tưởng vào thực lực thực thụ của cậu thanh niên trẻ này. Khi nãy từ lúc bắt đầu chiến đấu, chỉ với bốn tên sát sống chăm chăm nhiệm vụ tiêu hao sức lực của anh, Thế Thiên Côn Ngoan giữ sức không triển khai công kích mạnh. Bây giờ hội chủ Vô Minh Hội đã xuất đầu lộ diện, anh liền một kích tất sát giải quyết nhanh gọn cái lũ cản trở kia. Nhận ra cuồng sư chính là người mình đã gặp trong lần đối đầu trước, trong đầu Thế Thiên chợt đặt ra một nỗi nghi vấn lớn, nhưng trong tạm thời vẫn chưa khẳng định được điều gì. Anh cố kiềm nén, tập trung tinh thần cho cuộc quyết chiến sắp diễn ra. Chỉ tay về phía cuồng sư, Thiên hét lớn: "Cổ Phong đâu?" Không trả lời câu hỏi của Thế Thiên, cuồng sư ánh mắt vẫn lơ đễnh, nhẹ giọng nói với phi sát: "Sát nghĩa nói quả thật không sai. Thực lực của hai thằng nhóc này rất mạnh, nếu chúng hợp lực lại, tôi hay Kỳ Quang cũng không phải là đối thủ đâu. Phi sát, nếu một đấu một, ông tuyệt đối sẽ thảm bại đó." "Dạ, đúng như vậy đó hội chủ. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội tốt. Ở trong trận pháp của chúng ta nắm toàn bộ ưu thế, so với số lượng lại nhiều hơn chúng. Mũi nhọn của chúng ta cũng đang trở về, chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian, thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta đó." "Không sai, mà dù chúng không cho chúng ta thời gian, chúng ta vẫn còn một con bài cuối cùng." "Một con tinh tuyệt đối có giá trị mà." Hai tên nham hiểm âm thầm nói chuyện, Thế Thiên ánh mắt tràn đầy sát khí. "Cổ Phong có mệnh hệ gì? Vô Minh Hội các ông không một ai được sống." "Khẩu khí lớn thật. Có điều bọn mày còn lo chưa xong thân mình, đối gì đến cứu người chứ?" "Không cần phải nói nhiều với ông ta làm cái gì. Cha, Thế Thiên à, chúng ta ra tay thôi." "Khoan đã, pháp trận này không đơn giản chỉ có như vậy đâu." "Kỳ Quang vẫn là ông sáng suốt, nhưng mà hiện tại muốn thoát thì cũng đã trễ rồi." Sau cái phất tay của cuồng sư, bốn người phía sau lập tức thay vào vị trí của hai tên mới bỏ mạng, hơn nữa còn mở rộng ra thêm một tầng pháp trận. Rất rõ ràng chúng đã mở ra toàn bộ công năng của pháp trận. Sau một phút, toàn bộ quỷ khí sông thiên lên, tầng tầng lớp lớp ồ ạt tán phát ra, nhưng cũng chỉ quanh quẩn trong phạm vi của mắt trận. Tổng cộng có 6 tên đang ngồi xếp bằng đối mặt với nhau, không ngừng thi pháp niệm chú. Ở giữa có một tế đàn nhỏ không ngừng hấp thu quỷ lực, sau đó tán phát ra, tạo nên sức áp chế vô cùng mãnh liệt. Kỳ Quang nói mà như hét: "Sáu người đó chính là thủ mắt trận, hạ gục được họ thì mới phá được trận pháp này." Ngay khi câu nói vừa chấm dứt, áp lực của pháp trận lập tức tăng lên mấy phần. Ba Kiệm và năm lĩnh té bật ra đất, không còn chịu đựng được nữa. Mất đi kết giới bảo hộ, nhóm ba người Thế Tiên dù mạnh mẽ không bị pháp trận làm tổn thương, nhưng cảm giác được sức ép nặng nề. Nếu như chiến đấu trong tình trạng này, năng lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Chung quy ba thế lực lớn cũng sử dụng chính cái pháp trận như thế này. Vấn đề là quá trình cũng như phương thức lập trận tùy thuộc vào năng lực tu luyện là gì mà thôi. Giả như Vô Minh và Âm Minh Hội tấn công vào trận pháp của Quang Minh Hội thì cũng sẽ bị áp chế y như vậy. Có điều phương thức chính tu như Quang Minh Hội tuyệt sẽ không dùng âm hồn nhập thể như Vô Minh Hội đang làm. Mắt thấy tình thế trở nên nguy cấp, Minh Ảnh gấp gáp: "Chà, đến lúc liều với họ rồi." Nói rồi, anh lập tức phóng tới phía trước cha mình và Thế Thiên, hai tay bắt ấn xuất bùa thi pháp, miệng hô lớn: "Quỷ ảnh nhập thể!" Một trong quỷ như hơi sương ngay sau đó liền xuất hiện, nhoáng lên một cái, lập tức tiến nhập vào thân thể của Minh Ảnh. Minh Ảnh tay phải duy trì ấn pháp, tay trái đảo một vòng quanh lá bùa, liền cả người quay một vòng tại chỗ. Lá bùa trên tay phóng thẳng về phía trước, một luồng sương mù theo cánh tay đánh tới, cùng với một màn sương dày tăm tối cực độ bao phủ lấy hai bên. Phía bên kia, tất cả giống quỷ bản mệnh của từng người cũng đã nhập thể vào. Có trận pháp hỗ trợ giúp cho năng lực của đám người cuồng sư tăng lên một phần. Cuồng sư hai tay chớp động, ngưng tụ một luồng quỷ khí dày đặc không kém gì sương mù của Minh Ảnh. Năng lực giông quỷ của hắn thuần là quỷ lực hắc ám, liền ngay lập tức đánh thẳng về phía màn sương mù. Lượn lờ xung quanh thân người hắn là một sợi dây xích đen kịch, khi ẩn khi hiện, xem ra chẳng chút khác biệt nào so với của Tư Thập khi trước trực tiếp đối đầu cùng với Minh Ảnh. Phi sát sau khi tiến nhập dông quỷ của mình cũng liền lập tức lui về phía sau. Xung quanh hắn cũng tiết ra hắc ám dày đặc, bao phủ toàn bộ phía sau lưng và cả 6 cái tên đang duy trì trận pháp. Đây là một trong hai công năng mạnh nhất của hắn, tạo ra lớp hắc ám bảo hộ cũng như ẩn thân vào đó. Còn năng lực thứ hai cũng là năng lực mạnh nhất của hắn, đó chính là tốc độ. Lợi dụng hai năng lực này cộng thêm với hộ trì của trận pháp, phi sát hoàn toàn trở thành một sát thủ đáng sợ. Tư Tạng, Năm Nhã, nhị hộ pháp của Vô Minh Hội thì không hề xuất ra dòng quỷ nào, nhưng đồng thời dọt qua hai hướng trái phải, liên tục niệm chú với tư thế vô cùng cổ quái, tạo ra những thứ nhếch nhép hôi tanh thành một vòng tròn hơn 3 thước. Bản thân liên tục bắt ấn niệm chú rồi rung lắc thân hình, nhưng tuyệt nhiên không hề bước ra khỏi cái vòng. Sau cùng lấy ra mấy cái lọ đặt trước mặt, đốt hai lá bùa hơ xung quanh chúng, rồi mở nắp ra uống sạch thứ chất lỏng ở bên trong. Hai tên tuy ở hai vị trí nhưng thủ pháp hoàn toàn tương tự với nhau. Đến khi uống xong lọ thuốc, cả người chúng rung lắc lên dữ dội. Lúc ngẩng mặt lên thì ánh mắt của chúng đã trở nên trắng giả rồi. Lúc bấy giờ chúng mới bước ra khỏi cái vòng, tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 6 tên kia cũng đã kích phát xong toàn bộ năng lực của pháp trận. Chỉ cần đảm bảo không ai tiến qua được mắt trận thì đại trận pháp sẽ không bao giờ bị phá đi. Vì vậy chúng liền bước lên, đứng ngay sau lưng của cuồng sư. Tương quan lực lượng như thế này, xem ra phía Thế Thiên hoàn toàn bất lợi. Nhưng ngay khi làn sương mù bị sức mạnh của cuồng sư đánh tan, kỳ quan hội chủ sau khi đứng dậy, phía sau đã xuất hiện thêm 7 người nữa. Mà người dẫn đầu mới tới đối với cuồng sư không hề lạ lắm. Bà Sách, ông cũng đến đây à? Để tiêu diệt Vô Minh Hội làm sao thiếu tôi được. Thì ra cái trận sương mù vừa rồi là để che mắt cho kỳ quan ông thi pháp gọi bà Sách tới. Xem ra các ông đã muốn liều mạng. Điều này rất hợp với ý tôi đó. Không trả lời hắn, kỳ quan và Ba Sách đưa mắt nhìn nhau. Ba Sách liền hiểu ý, quay về phía sau 6 người, ra lệnh họ tế hết tất cả thực lực ra, cùng với Ba Kiệm và Năm Lĩnh chia nhau thành 4 hướng, mỗi vị trí có 2 người liên thủ. Cả 8 đồng thời hợp lực tạo ra một kết giới mới, chu vi bao bọc lớn gấp mấy lần khi nãy, đủ cho nhóm 4 người của Thế Thiên toàn lực ứng phó. Hành động này nói lên được rằng Quang Minh Hội hiện tại đã quyết định trận chiến này có đi mà không về. Thế Thiên là người thông minh, làm sao không nhận ra được điều đó. Anh đưa ánh mắt nhìn vào hội chủ. Chú Hai à, sao lại tin tưởng con như vậy? Thiên à, con không cần phải ai nái. Việc nên làm thì cần phải làm thôi. Chú Ba, chú phụ trách bảo vệ 8 người bọn họ, để 3 người chúng tôi tấn công nghe. Rõ rồi anh Hai. Thế Thiên cũng không nói gì thêm, đưa mắt quan sát cục diện, lên tiếng cảnh báo. 2 tên hộ pháp ở bên trái phải sử dụng cổ thuật, mọi người phải tuyệt đối cẩn thận đó. Cuồng sư quay lại dặn dò với phi sát. Nè, ông tìm cơ hội ám toán 8 tên đó, nhưng mà nếu không có cơ hội thật sự tốt thì đừng có liều. Chúng cũng không duy trì được lâu đâu. Còn tất cả toàn lực ứng chiến. Rõ, thưa hội chủ. Lúc này cuồng sư cũng đã bộc lộ hoàn toàn sức mạnh. Thế Thiên trông thấy sợi dây xích quấn quanh không khác gì của Tư Tập, anh liền lên tiếng thăm dò. Xích quỷ, ông có quan hệ gì với Tư Thập vậy? Tư Thập, mày cũng biết nó nữa sao? Biết chứ, biết rõ là đằng khác. Vốn dĩ Tư Thập chính là em ruột của cuồng sư, nhiệm vụ chính của hắn là ngoại tuyến ở bên ngoài, giúp cuồng sư thu thập quỷ lực duy trì cho đại pháp trận này và tìm ra những người có đầy đủ năng lực lẫn giả tâm, đưa về củng cố thực lực cho vô minh hội. Nhóm người mà cuồng sư âm thầm bồi dưỡng, trong đó công lao của Tư Thập rất lớn. Và đây cũng giải thích được nguyên nhân trước khi Tư Thập bị Thế Thiên giết chết, hắn đã định nói ra thân phận của mình để uy hiếp anh, hòng dựa vào vô minh hội mà nhặt về cho mình một cái mạng. Nhưng tiếc thay, người hắn đối diện lại là Quái Thiên. Mấy ngày đã không có tin tức gì rồi. Nói mau, mày đã làm gì nó? Không nhận được câu trả lời từ Thế Thiên, nhưng qua ánh mắt sắc lạnh của anh, cuồng sư đủ thông minh để đoán được kết cục của em trai mình. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, phát động trận chiến. Cuộc chiến chính tà bất lưỡng lập hiện tại mới chính thức bắt đầu. Vốn đã từng chiến đấu với Tư Thập, rất hiểu rõ về năng lực của xích quỷ, Thế Thiên chọn cuồng sư là đối thủ của mình. Tuy nhiên, anh thập phần nghiêm túc, không chút lơ là, bởi xích quỷ trong tay cuồng sư sẽ không dễ dàng ứng phó như với Tư Thập. Hai người đồng thời lao vào nhau. Minh Ảnh lúc này nhắm đến phi sát. Hai năng lực của họ có thể nói là gần như tương đồng. Một kẻ tạo ra sương mù quấy rối tìm cơ hội công kích, kẻ lợi dụng hắc lực ẩn thân. Cả hai đều có tốc độ cực kỳ nhanh, phải nói là một cặp đối thủ trời định. Lập tức lao vào nhau đối chiến. Phi sát cố ý dẫn dắt hắc lực bao lấy nhất nhị hộ pháp, giúp cho bọn chúng thuận tiện cho những công kích cổ thuật trong bóng tối. Minh Ảnh cũng không bận tâm lắm vì điều đó, bởi sau lưng còn có Ba Sách. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ cho 8 người phía sau, Ba Sách đồng thời sẽ để mắt đến Tư Tạng và Năm Nhã, đảm bảo cho 3 người chiến đấu không bị cổ thuật ám toán. Phía nhất nhị hộ pháp tuy nói là ẩn thân vào hắc lực của phi sát, bởi còn đang lo ngại năng lực quá đặc thù của hội chủ Kỳ Quang, không biết lúc nào ông ấy sẽ đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh. Chúng không dám liều lĩnh ám toán nếu không dám nắm chắc phần thắng. Vì một khi để những đối thủ cao cấp như thế này nhìn thấy được một lần thủ pháp của mình, nếu như thất bại, chắc chắn sẽ không thể làm lần thứ hai. Chẳng những như vậy, lúc đó mục tiêu của Ba Sách và Kỳ Quang sẽ nhắm hẳn về phía chúng. Có 10 cái mạng lúc đó cũng không đủ mà chết. Nên tuy nói là hỗn chiến, nhưng thật sự mỗi người đều để tâm quan sát vào đối thủ để phân tích tình hình. 6 người phía vô minh hội tựa lưng vào nhau, hợp lực phòng thủ. Bởi cứ sau 10 giây thì Kỳ Quang sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Chờ đợi Kỳ Quang xuất hiện ở đâu thì họ sẽ toàn lực đối kháng ở đó. Nhưng chúng không đứng yên tại chỗ mà luân phiên nhiều vị trí, vì rất có thể Kỳ Quang sẽ ẩn hình sang trái hoặc sang phải trợ giúp cho những người khác. Về phần hội chủ Kỳ Quang, tuy biết được dụng ý của đối phương, nhưng nếu bản thân liên tục ẩn hình sẽ hao tốn linh lực rất lớn. Phần nữa với hợp sức của 6 tên âm sư, ông không thể nào có biện pháp đánh nhanh được. Chúng lại hoàn toàn có thể linh động tách ra mà gây bất lợi cho hai người đang chiến đấu bên cạnh. Kỳ quan hội chủ ngưng ẩn hình, trực diện hiện ra đối đầu với chúng. 6 tên kia hình như cũng chỉ chờ có như vậy. Chỉ cần cầm chân được Kỳ Quang, chờ đợi cuồng sư hoặc phi sát chiến thắng đối thủ trực tiếp của mình, cuộc chiến này sẽ cầm chắc thắng lợi sau cùng. Chúng vẫn đang tin chắc rằng còn có quân trợ lực sắp về đến, và đây cũng chính là canh bạc mà Thế Thiên đặt cược vào. Thế Thiên sau một lần phòng thủ thành công, liền thừa lúc sợi xích trên tay của cuồng sư chưa kịp thu về, anh lao nhanh về bên trái của hắn, đánh thẳng vào giữa lồng ngực cuồng sư. Luồng lửa xanh lao vút ra với tốc độ chóng mặt. Cuồng sư tay trái đưa lên cản lại, bị ép ngược về phía sau hai bước. Nhưng mà như vậy đã đủ cho hắn thu lại sợi xích của mình, tay phải vung lên thôi động quỷ lực, một lần nữa bỏ qua phòng thủ đánh về phía Thế Thiên. Thiên cũng lượng trước được công kích vừa rồi, khó lòng làm khó được hắn. Ngay khi tấn công một đòn, anh đã nhanh chóng thủ ấn bảo hộ, sợi xích đánh thẳng lên liên kết, nhưng không có cách nào xuyên qua được dòng lửa xanh bảo vệ cho anh. Thế Thiên một lần nữa gia tăng sức ép, muốn nhanh chóng ép hắn xuất ra năng lực thật sự. Cuồng sư một phen kinh ngạc, hoàn toàn không dám xem thường thực lực của người trẻ tuổi đứng trước mặt kia. Sợi dây xích theo đó mà buông lỏng tấn công, xoay nhanh một vòng quanh thân, cản trở công kích, khiến cho Thế Thiên phải thu tay về. Trước mặt cuồng sư bây giờ ẩn hiện ra một hậu thuẫn kiên cố gấp mấy lần của Tư Thập khi trước. Chưa dừng lại ở đó, hắn lại có thể tách rời dây xích ra mà tấn công, trong khi hậu thuẫn vẫn còn đang hiển hiện. Rõ ràng thực lực của cuồng sư quá cao, cùng một dạng là xích quỷ, lại có thể vừa công vừa thủ riêng biệt. Tư Thập trước kia chỉ có thể lựa chọn một trong hai khi chiến đấu mà thôi. Đẩy lùi Thế Thiên ra sau mấy bước, cuồng sư đắc ý. Dù mày rất mạnh, nhưng còn chưa đủ sức làm đối thủ của tao đâu. Thế Thiên khuôn mặt vẫn lạnh băng, không một chút sợ sệt. Không sai, ông quá mạnh, nhưng cũng chưa chắc thắng được tôi đâu. Dù trận chiến chưa bắt đầu được bao lâu, nhưng cả hai gần như đã xuất ra toàn lực. Âm Dương Sư thực lực cao cấp đối chiến với nhau, chỉ cần một giây lơ là sẽ lập tức thất bại ngay. Hai người đứng yên, ánh mắt nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi bất chợt cả hai cùng thét lên một tiếng. Thế Thiên toàn thân ẩn hiện ra một ngọn lửa xanh ngút trời, lập tức bạo phát toàn bộ sức mạnh, chuẩn bị cho một lần đối chiến cuối cùng. Thế Thiên hiểu rõ, tám người hợp lực tạo kết giới bảo vệ phía sau, sức lực có hạn, cho nên quyết định tốc chiến. Dù không chắc có thể đánh bại được cuồng sư, nhưng ít nhất cũng phải làm cho kẻ mạnh nhất Vô Minh Hội phải trọng thương. Mắt thấy Thế Thiên chuẩn bị liều mạng, luồng linh lực bạo phát ra của anh và quỷ lửa khiến cho hắn bất an. Đối đầu với người này, không toàn lực chắc chắn là phải thảm bại. Hắn vội vàng quay sang hai bên trái phải, âm thầm ra hiệu cho nhất nhị hộ pháp dẫn ra toàn lực, tạo thành một hậu thuẫn lớn hơn cả thân hình của hắn. Sợi dây xích sau đó quay trở về, uốn lượn mấy vòng xung quanh hậu thuẫn, rồi trực tiếp dung hợp vào nhau. Từ thân thể cuồng sư giọt ra một bóng đen, và ngay lập tức nó tiến thẳng về phía hậu thuẫn. Quỷ khí toát lên cuồn cuộn, âm khí từ bên trong đại trận cũng ùng ùng trút vào trong hậu thuẫn ấy. Một tấm khiên chắc chắn hiện ra, nó gần như không thể xuyên thủng qua. Thế Thiên tay phải cuồn cuộn quỷ lực đánh thẳng vào hậu thuẫn của cuồng sư. Khi hai luồng sức mạnh chạm vào nhau, cuồng sư có chút sửng sốt vì sức phản chấn ngược lại quá mạnh. Nó đánh bạc cả khí âm hỗ trợ từ trận pháp ra. Có điều hấp lực kiềm hãm của hậu thuẫn lập tức phát huy, giữ chặt lấy đòn đánh của Thế Thiên. Một luồng quỷ khí lan tràn vào tay phải của Thế Thiên, khiến cho anh không thể thu tay về. Nhưng có lẽ Thiên đã dự liệu trước được điều này. Tay trái linh lực đã tụ sẵn từ khi nào, dùng lên đánh về đối thủ. Cuồng sư cũng dùng cánh tay còn lại đánh tới. Không hẹn mà cả hai cùng kiềm hãm và đối đầu trực diện. Giờ phút này, nếu như không có một ngoại lực tác động vào, trong hai người, ai có thể duy trì được đến phút cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Ngay lúc này, nhất nhị hộ pháp Vô Minh Hội bất ngờ ra tay. Chúng hiện ra từ trong màn hắc lực của phi sát, tiến về phía trước mấy bước, hai tay liên tục bắt ấn, dẫn hết khả năng của thuật cổ trùng mà cả đời tu luyện. Minh Ảnh là người ở gần vị trí của chúng nhất, anh liền quát lớn. Mọi người cẩn thận đó. Minh Ảnh đang chiến đấu cân bằng với phi sát, nhưng đành phải thu lại một phần sương mù vì sợ gây hạn chế tầm nhìn cho phe ta. Điều anh lo ngại nhất chính là vị trí của Thế Thiên. Giờ phút này nếu như bị ám toán, Thiên sẽ lâm vào nguy hiểm. Nghĩ vậy, cho nên Minh Ảnh vừa đánh, vừa di chuyển vòng qua kỳ quan, đến gần vị trí của Thế Thiên hơn, để có thể bảo vệ cho Thiên lúc nguy cấp. Hai tên kia lúc này cũng đã chuẩn bị xong, trên tay mỗi người đều lộ ra một con vật chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, toàn thân đen nhánh rất khó nhìn thấy. Sau đó chúng liền nhanh như cắt giọt thẳng vào trong màn đêm. Vị hộ pháp đưa mắt nhìn nhau, đồng thời xuất kích. Nhưng mục tiêu của nó lại khiến cho mọi người không thể nào ngờ tới được. Vị hộ pháp vậy mà lại toàn lực công kích Ba Sách. Ba Sách nãy giờ luôn túc trực phòng bị, dòng quỷ cũng đã nhập thể từ lâu, nay bị chúng nhắm đến cũng không có gì hốt hoảng. Dẫn pháp tạo ra một kết giới bao lấy bản thân và cả 8 người phía sau. Có điều ông hiểu rất rõ, cổ trùng có thể tấn công từ nhiều hướng khác nhau, rất khó đề phòng. Bản thân phải duy trì kết giới khá hao tốn linh lực. Cổ trùng liên tục tấn công như thế này sẽ gây ra rất nhiều khó nhọc. Mấu chốt là phải tìm cơ hội tấn công, triệt hạ được hai tên hộ pháp kia mới có thể hóa giải được nguy cơ. Nhưng cái liếc mắt vừa rồi của cuồng sư đâu để cho Ba Sách có thể thực hiện được toan tính của mình. Khi Minh Ảnh vừa mới thu lại một phần sương mù, phi sát bất ngờ tăng lên hắc lực, khiến cho phạm vi năm thước xung quanh hắn hoàn toàn tối mịt. Hắc lực tiếp tục di chuyển về phía kỳ quan đang giao chiến. Chưa dừng lại ở đó, hai trong số 6 tên kia bất ngờ ẩn vào trong làn hắc lực ấy. Cha, cẩn thận! Đừng lo, mình còn chú ý hỗ trợ cho Thế Thiên đó. Kỳ quan và Minh Ảnh cùng có dự đoán, ý đồ của chúng là nhắm đến Thế Thiên. Chỉ cần Thế Thiên bại trận, không còn ai có khả năng giữ chân nổi hội chủ cuồng sư. Mọi việc lúc đó sẽ trở nên rất dễ dàng cho chúng. Ý đồ Dương Đông kích tay này nhất định không để chúng thành công. Ngay lúc này, nguồn hắc lực của phi sát bỗng nhiên lan rộng theo một đường thẳng. Quả đúng là chiêu Dương Đông kích tay kia. Nhưng mà mục tiêu hướng đến khiến cho tất cả mọi người giật mình. Không phải Thế Thiên, mà vẫn chính là Ba Sách. Đồng lúc cả ba vị trí của ta đều hét lớn lên. Chú Ba, cẩn thận! Thế Thiên đang so đấu sinh tử với cuồng sư, nửa bước cũng không thể rời đi mà ứng cứu. 4 tên còn lại đang đấu với kỳ quan hội chủ, đột ngột tăng mạnh công kích liều mạng, khiến cho ông cũng không thể lơi lỏng. Trong 3 người chỉ còn mỗi Minh Ảnh mà thôi. Nhưng ban nãy do đoán sai ý đồ, anh này đã tiến đến gần vị trí của Thế Thiên, và cũng là khoảng cách xa Ba Sách nhất. Tuy tốc độ là điểm mạnh của Minh Ảnh, nhưng sự quấy rối của phi sát làm cho mỗi bước tiến của anh luôn bị hạn chế. Chính vào lúc này, khi Ba Sách đang ra sức kiềm hãm cổ trùng, hai bóng người lúc nãy lập tức ập đến, trái phải tung ra công kích toàn lực. Nhưng phó hội chủ của Quang Minh Hội chẳng phải chỉ có hư danh, tay phải của ông phóng ra 2 lá bùa, bất ngờ vận lực đánh vào phía cổ trùng. Một kích thật sự quá mạnh, khiến cho Tư Tạng và Năm Ngã trấn kinh nhìn cổ trùng của mình bị tiêu diệt hoàn toàn. Kéo theo đó là bản thân bị phản phệ, té bật về phía sau. Ba Sát thành công tiêu diệt cổ trùng, nhưng cũng đã hao tổn không ít sức lực, và ngay lập tức lại phải kết một pháp ấn khác, tập trung ứng phó với hai người tập kích kia. Bất ngờ, Minh Ảnh như nhận ra được sự gian trá, vội vàng hét lên. Chú Ba, coi chừng trúng kế! Minh Ảnh vừa hét lớn cảnh báo, vừa vội vàng lao tới, nhưng xem ra đã trễ. Hai bóng người bỗng dưng giọt sang hai bên trái phải, vòng qua phía sau kết giới của Ba Sách. Thì ra, mục đích thật sự của bọn chúng là nhắm vào 8 người phía sau. Một khi một trong 8 người đó bị thương tổn, kết giới bảo hộ sẽ bị phá, sức ép của đại trận vô minh hội sẽ lại đè nặng lên. Lúc đó thực lực của mỗi người sẽ bị giảm xuống ít nhất là một nửa, khả năng bại trận rất cao. Biết rõ lợi hại, Ba Sách vừa có ý định nhảy về sau cản trở, nhưng điều Minh Ảnh lo sợ đã đến. Phi sát lao thẳng ra trong làn hắc lực, hai tay vận toàn lực đánh thẳng vào lồng ngực của Ba Sách. Nói thì chậm,

anh nói lớn. Chú hai, con đã hứa, con nếu một khi chưa chết sẽ không ai được tổn hại tới chú. Còn sư, chúng ta cùng ôm nhau chết thôi. Thằng điếng này. Không, không được đâu Thiên à. Thế Thiên quyết định hy sinh. Kỳ Quan đã không một điều kiện mà tận lực giúp đỡ anh cứu Cổ Phong, nên bây giờ dù có chết anh cũng phải giữ đúng lời hứa của mình. Thực lực của Thế Thiên một khi đã liều mạng ở trong thế cận chiến như thế này, Cổ Sư dù có đầy đủ điều kiện thuận lợi nhưng cũng không còn cách nào để thoái lui. Biện pháp duy nhất của hắn chính là dùng toàn lực đánh chết được Thế Thiên. Nó mạnh hết đà, tao xem mày chịu được bao lâu. Không để ý lời của hắn, Thế Thiên một mực gắng sức. Chú hai, nếu thoát ra được, xin chú hãy tìm cơ hội cứu Cổ Phong. Kỳ Quan lúc này cũng đã bị thương không ít, mắt thấy tình cảnh của Thế Thiên, ông gào lên. Không được đâu Thiên à, bản danh vô minh hội không chỉ có bao nhiêu đây người, còn có liều chết đó thì mọi người cũng không thoát ra được đâu. Hãy tìm cách thoát ra đi, chú sẽ cản bọn chúng cho. Nói rồi, Kỳ Quan định lao tới, nhưng bốn tên kia đã nhanh chóng ra tay ngăn cản, không ngừng dồn ép ông lui về phía sau. Hết cách rồi chú hai, chú mau thoát ra đi. Quả thật, dù Thế Thiên có thành công kéo theo Cuồng Sư cùng chết, thì bản thân Kỳ Quan hội chủ với thực lực giảm mạnh lại đang mang trọng thương, một mình ông khó lòng cứu được hết tất cả mọi người. Vô minh hội bên trong hẳn là còn có người, hành động của Thế Thiên cũng chỉ là bước đường cùng liều mạng mà thôi. Có lẽ hôm nay khó có ai còn sống để trở ra, mọi hy vọng gần như vụ tắt. Thế Thiên đau lòng nhìn về phía những người của Quang Minh Hội rồi lên tiếng nói. Chú hai à, xin lỗi, con đã hại mọi người rồi. Thế Thiên nói như vậy là vì anh cảm thấy mình cũng sắp cạn kiệt sức lực rồi, ý định kéo theo Cuồng Sư cùng chết xem ra khó lòng thực hiện được, cùng lắm hắn chỉ bị thương mà thôi. Cổ Phong, xin lỗi cậu, tôi vô dụng không cứu được cậu. Tôi đi trước đây. Thế Thiên, dừng lại, chúng ta hôm nay sẽ không ai phải chết cả. Có tiếng nói phát ra, âm thanh quen thuộc. Thế Thiên và hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cứu tinh đã xuất hiện, nhưng thật bất ngờ, lại chính là Cổ Phong. Lời nói của Cổ Phong vừa dứt, cái mắt trận mà khi nãy sáu tên vô minh hội thi triển lập tức bị đánh tan. Đại trận hoàn toàn bị phá vỡ, luồng quỷ lực bao bọc xung quanh cũng nhanh chóng tiêu tán đi. Kỳ Quan, Thế Thiên chỉ sau giây lát không còn chịu áp lực, năng lực đã nhanh chóng phục hồi trở lại. Không thể nào, sao mày thoát ra được? Cuồng Sư quả thật không hiểu nổi lý do Cổ Phong vì sao thoát thân được. Hơn nữa xem ra cổ trùng trên người cậu ta cũng đã được quá giải rồi. Vô minh hội chỉ có một con đường để đi vào, nơi giam giữ Cổ Phong nếu không đi qua trận pháp tuyệt đối không vào được. Ấy vậy mà hiện tại cậu ta lại xuất hiện ở đây. Trong phút chốc, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng không có nhiều thời gian cho hắn, bởi Thế Thiên lúc này cũng đã khôi phục. Quỷ Sa, bảo vệ cho chú ba và mọi người, tôi diệt hắn. Được rồi Thế Thiên. Quỷ Sa theo mệnh lệnh lập tức lướt về phía nhóm người của Ba Sách và Minh Ảnh. Thế Thiên ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Cuồng Sư. Pháp trận đã bị phá. Cuồng Sư, đến lúc tôi và ông phân thắng bại rồi. Được, vậy thì cứ tới đi. Cuồng Sư mặc dù đang hoang mang, hắn không có tự tin thắng được cậu trai trẻ này, một phút lơ là sẽ trả giá đắt. Có điều theo tính toán thì nhóm người của hắn chắc cũng sắp về tới nơi, thêm nữa hắn còn một quân cờ ẩn giấu phía sau. Cổ Phong xuất hiện, tuy khó lòng tiêu diệt hết được tất cả ở đây, nhưng chắc chắn cũng khiến cho Quang Minh Hội tổn thất nặng nề. Điều hắn cần bây giờ là chuyên tâm đối phó với Thế Thiên. Cuộc so đọ năng lực thật sự giữa hai âm dương sư chính và tà bây giờ mới chính thức bắt đầu. Cổ Phong chỉ cười nhẹ mà không hề tiến lên giúp sức. Không phải vì anh không lo lắng cho Thế Thiên, mà là hoàn toàn tin tưởng vào cả thực lực lẫn ý chí của bạn mình. Hét lên một tiếng, phong quỷ đã tiến nhập vào thân thể của chủ nhân. Cổ Phong đưa mắt nhìn Tư Tạng và Năm Nhã rồi cất tiếng. Hôm đó ta thất thủ bởi cổ trùng, hôm nay cũng đến lúc đòi lại món nợ đó rồi. Hai tên hộ pháp biết rõ mình là mục tiêu của Cổ Phong. Thực lực của cậu thanh niên này không phải là thứ để chúng đối kháng. Còn nhớ lần trước Cổ Phong đang dính cổ trùng mà vẫn có thể dốc sức đoạn hậu cho Thế Thiên thoát nạn, bản thân chúng lại đang bị thương, làm gì có khả năng chiến thắng. Đối đầu với một người có thực lực cao hơn mình, điều quan trọng nhất phải là ý chí kiên cường mới có cơ hội thắng cuộc được. Nhưng hiện giờ ý chí là thứ mà bọn chúng đang thiếu nhất. Và chỉ không lâu sau đó, lần lượt nhất nhị hộ pháp Vô Minh Hội chính thức bỏ mạng. Tư Tạng, Năm Nhã chỉ kịp hét lên một tiếng thì đã nằm rạp ra đất, trở thành cái xác chết không hồn. Đồng lúc đó, bốn tên đang đối đầu với Kỳ Quan hội chủ cũng lần lượt thảm bại mà bỏ mạng. Cổ Phong à, gặp lại được con rồi. Dạ, chú hai, rất cảm ơn chú đã cứu con. Trời ơi, ơn nghĩa gì cái thằng này. Ừ, không phải con cũng vừa mới cứu quan bình hội của chú hay sao? Đặt tay lên vai Cổ Phong, chú hai gật đầu hài lòng. Con đó, con và Thế Thiên đều xứng đáng là những âm dương sư chân chính. Dạ chú hai quá khen. Không đâu, bản tâm tụi con chính nghĩa, còn về thực lực của hai đứa bây giờ thì ông già này cũng chưa chắc thắng được đâu. Giỏi, giỏi lắm nè. Một tràng cười sảng khoái, chú hai tiếp tục lên tiếng về chính cuộc. Nè, chúng ta có thể giúp cho Thế Thiên nhanh chóng tiêu diệt tên cặn bã này hay không? Dạ không cần đâu chú hai, Thế Thiên nó sẽ không thua đâu. Chú xem xét thương thế của chú ba đi, con sẽ hộ pháp cho. Hơn nữa kịch hay vẫn còn ở phía sau mà. Phía bên kia, cuồng sư đang thực sự chấn động tinh thần. Cả một đời tu luyện tà thuật của hắn lại chẳng có cách nào hạ được một tên chính tu trẻ tuổi, hộ thuẫn do xích quỷ tạo ra, cùng với năng lực kiềm hãm còn mạnh gấp mấy lần so với Tư Thập. Nhưng hiện giờ so ra chỉ ngang hàng với Thế Thiên mà thôi. Mày sao phải liều mạng với Vô Minh Hội chứ? Trả lời hắn chỉ là một cái cười nhẹ của Thế Thiên. Anh lên tiếng. Phong à, tôi đã từng nói, chẳng những phải cứu được cậu ra, mà còn khiến cho những kẻ hại cậu phải trả một cái giá thật đắt. Tôi nhớ rõ mà, tôi đang chờ xem đây. Được, cậu yên tâm, tôi nhất định làm được. Dứt lời, Thế Thiên thét lên một tiếng. Lờ mờ trên đầu anh xuất hiện một nhân ảnh của quỷ lửa, pháp thuật mạnh nhất bắt đầu được xuất ra. Không, không thể. Mày sao lại mạnh tới như vậy được chứ? Trả lời hắn chỉ là khuôn mặt lạnh băng của Thế Thiên. Cuộc sư cảm thấy áp lực mỗi lúc một lớn hơn, xem chừng hắn không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Hắn cắn răng chống đỡ rồi hét lớn. Sát nghĩa, ngươi còn không ra tay? Được, tôi tới đây. Một bóng người lao thẳng ra từ phía trong, trên tay cầm một đoạn kiếm hơn 2 tấc, bên trên khắc vô vàn những ấn chú, là vũ khí không rời tay của Sát Nghĩa. Nó có thể trực tiếp đánh cả vong hồn, đã có không ít người chết với lưỡi dao tàn độc này. Kỳ Quan vừa định lao lên cản trở, nhưng Cổ Phong đã ngăn lại. Cổ Phong cũng liền tiến đến gần chỗ của Thế Thiên, nhưng hình như anh không có ý định cản trở. Sát Nghĩa sở trường là ám toán, tốc độ có phần còn hơn cả Phi Sát và Minh Ảnh, thoáng chốc cũng đã đến chỗ của hai người kia. Thế Thiên, mày mạnh hơn tao thì sao? Đến cuối cùng thì cũng sẽ phải chết. Chữ chết còn chưa kịp nói ra hết thì con dao của Sát Nghĩa đã cắm phập vào người hắn. sau đó dùng sức đẩy mạnh, hắn lui về phía sau 10 thước mới dừng lại. Thế Thiên bất ngờ mất đi lực đối kháng, cả người đổ về phía trước sắp té ngã. Cổ Phong nhanh tay đỡ anh lại. Thế Thiên đứng lên cười nhẹ, nhìn vào Kỳ Quang cũng vừa mới chạy tới. Chú Hai à, ván cờ chúng ta đặt đúng chỗ rồi. Cách đó hơn 10 thước, Cuồng Sư miệng tuôn ra máu đỏ, tay trái ôm chặt vết thương, tay phải nắm lấy cổ áo của Sát Nghĩa. Hắn tin tưởng tuyệt đối vào Sát Nghĩa. Sau khi tiêu diệt được Thế Thiên và Quang Minh Hội, sẽ dùng pháp thuật khống chế Cổ Phong, nương theo kế hoạch lớn, lợi dụng hai Thuận và ba Thịnh để triệt tiêu quỷ bá. Đến cuối cùng khi thành công, hắn sẽ tiêu diệt luôn nhóm người của hai Thuận. Lúc đó, Cuồng Sư sẽ thâu tóm thành công hai thế lực, Sát Nghĩa cũng có được thứ mà hắn ta muốn. Vậy mà ngay lúc này, bản thân hắn là kẻ đầu tiên sắp phải ngã xuống, giọng nói yếu ớt đến không rõ chữ. Mày gạt tao. Sát Nghĩa nở một nụ cười nham hiểm, ghì sát miệng, thì thào vào tai hắn. Kẻ tham lam bị lợi lộc làm mờ mắt, nhưng cũng không phải tôi gạt ông hoàn toàn đâu. Mày thả Cổ Phong, giải cổ thuật cho nó, sau đó phá trận hại tao. Mày không sợ? Ý của ông nói là nhóm người ông âm thầm bồi dưỡng đó à? Chúng giờ này chắc cũng bị ba Thịnh diệt sạch cả rồi. Trời ơi, Thì ra mày và chúng sắp đặt hại tao. Vậy còn đại kế hoạch? Đại kế hoạch là thật, quỷ bá nhất định phải chết. Cuồng Sư còn định gượng sức nói cái gì đó, nhưng Sát Nghĩa đã đưa tay bịt chặt miệng hắn lại. Kế hoạch vẫn không có gì thay đổi, chỉ là ông không phải là nhân vật chính mà thôi. Dứt lời, con dao cũng cắm phập vào trái tim của Cuồng Sư. Kẻ đứng đầu Vô Minh Hội bỏ mạng, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn về Sát Nghĩa. Vô Minh Hội kể từ nay cũng biến mất. Một trong ba thế lực hàng đầu đương thời đã chính thức tan rã. Đại kế hoạch cuối cùng cũng sắp đến hồi kết thúc. Lúc này một người khác cũng cả người đầy thương tích xuất hiện, đó chính là ba Thịnh. Mọi người sao rồi? An tâm, thế lực ẩn danh của Cuồng Sư đã bị tôi tiêu diệt cả rồi. Sư thúc à, ông bị thương nặng rồi. Không sao, chúng ta mau giải quyết nhanh chóng việc ở đây, sau đó lập tức trở về chuẩn bị. Bước cuối cùng sẽ bắt đầu vào tối mai. Tối mai có gấp gáp quá hay không? Không đâu, hai Thuận đã triển khai rồi, quỷ ba ngày mai sẽ hành động. Đây là cơ hội tốt nhất và duy nhất đó. Nói đến đây, miệng của ba Thịnh phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà sư thúc à, ông bị thương nặng như thế này. Không sao, ta còn chịu được. Ngày mai nhất định phải tiêu diệt được quỷ ba. Ba Thịnh sau câu nói liền ngất xỉu. Sau khi phân phó, Sát Nghĩa sẽ ở lại đây thu dọn tàn cuộc. Nhóm người của Tế Thiên đưa ba Thịnh về Quang Minh Hội, kết thúc cuộc chiến khốc liệt của đêm nay. Hơn nữa, theo như những gì ba Thịnh vừa mới nói, đại kế hoạch đã đến hồi kết. Trận chiến đêm mai sẽ còn thảm khốc hơn rất nhiều. Cuối cùng, ai mới là kẻ chiến thắng? Cái ác cái thiện, tâm kế sau cùng sẽ lộ diện như thế nào? Kết quả sẽ nhanh chóng hiện ra. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ma Âm Dương Sư, tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 8 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.